Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 332, chương 335, đưa Nguyên Thạch tới. Quỳ Huyền bọn họ vốn là thánh điện trưởng lão, Adam Vương Quốc thường thường cùng Khải Đế Quốc có va chạm. Đối với Caesar danh hiệu cùng uy thế, bọn họ đã sớm nghe nói, cường thế, phi thường cường thế, không người nào dám không vâng lời Caesar mệnh lệnh. Đưa Nguyên Thạch tới, tới trả thật sớm, Mạc Bất Phàm từ tông chủ điện bên trong đi ra. Hắn mấy ngày nay thật sự là buồn chán, không có chuyện gì làm, tu luyện cũng không có hiệu quả gì, bởi vì không có công pháp. Chờ rồi mấy ngày, đưa Nguyên Thạch Caesar xem như tới. Đi, đi, đi, chúng ta đi gặp thấy vị này Caesar đế vương. Mạc Bất Phàm mặt nở nụ cười, gọi ra một cái thiên không ưng vương, nhảy tới trên lưng, bay lên trời, bay hướng Caesar phương vị. Mọi người cũng nhanh chóng đi theo. Trên đỉnh núi, Hồ Tiểu Ngọc trừng lên mí mắt, lại nhắm lại, không có ý nghĩa, còn tưởng rằng tới cao thủ gì đâu rồi. Nguyên lai chỉ là một sơ nhập thần phách hậu kỳ con kiến hôi. Hồ Tiểu Ngọc một chút hứng thú cũng không nhấc nổi. Bắc vực chủ phong trước, cao mấy ngàn thước chỗ trống chung, Mạc Bất Phàm cưỡi thiên không ưng vương, đối mặt đến ngồi ở long liễn bên trên, dùng 6 con minh hồn đại thành hậu kỳ song túc phi long kéo xe Caesar đế vương. Quét, huyết bức mang theo Tào Bùi Dĩnh bay đến Mạc Bất Phàm bóng người. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Tào Bùi Dĩnh cung kính hành lễ. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Làm không tệ, tông chủ đại nhân, ngài không bằng đứng ở ta trên lưng đi. Cái này thiên không ưng vương tu là thật ở chưa ra hình dáng gì, căn bản không xứng ngài thân phận tôn quý. Huyết bức hiến mị nói. Không cần, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Đối với bản tọa mà nói đều giống nhau. Huyết bức gật đầu. Mạc tông chủ, Caesar nhìn Mạc Bất Phàm, rõ ràng nhìn thấu Mạc Bất Phàm tu vi, chỉ là sơ nhập minh hồn hậu kỳ. Hắn quả thực khó hiểu, làm sao lại sẽ có yêu vương nguyện ý gia nhập Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, trở thành chân truyền đại trưởng lão, thật là không tưởng tượng nổi. Còn là nói cái kia yêu vương là một cái kẻ ngu, cực kỳ tốt lắc lư, không thể nào có thể trở thành yêu vương, không đều là tư chất hơn người. Không nghĩ ra, Caesar lắc đầu một cái, không nghĩ ra liền không nghĩ nhiều nữa rồi. Nói thật, Caesar ngay từ đầu thời điểm cũng không định cùng Mạc Bất Phàm xích mích, chỉ là muốn đánh qua lại, chiêu mộ được cạnh mình tới. Chỉ là Khải Lăng Long phái tới sứ giả quá mức vênh váo hung hăng, tự cho là đúng, không có đem Mạc Bất Phàm nhìn ở trong mắt, cuối cùng gây ra cái này tai họa. Còn có Khải Lăng Long, Khải Lăng Long cũng là quá tin tưởng chính mình thực lực, cho là Mạc Bất Phàm chẳng qua là một nhất phẩm tông môn tông chủ, không bay ra khỏi cái gì đợt sóng tới. Kết quả lại tài, Caesar, Mạc Bất Phàm gọi nói. Ha ha, Caesar cười một tiếng, gật đầu một cái, tuấn tú lại tràn đầy thành thục mị lực trên khuôn mặt mang theo nụ cười. Đúng, ta chính là Caesar, Khải Đế Quốc Vương. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, cười nói, ngươi đã là Caesar, chuộc nhân Nguyên Thạch mang có tới không? Chớ cùng bổn tọa nói, ngươi với ngươi thủ hạ như thế, cũng không mang Nguyên Thạch tới. Dĩ nhiên là mang theo. Caesar gật đầu, vung tay phải lên, lấy ra một quả trung cấp chữ vật giới chỉ, nói, Mạc tông chủ, đây là một quả trung cấp chữ vật giới chỉ, bên trong chứa có 100 triệu mai trung phẩm Nguyên Thạch. Dĩ nhiên, này 100 triệu mai trung phẩm Nguyên Thạch chỉ là tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc trước tiên có thể cho ngươi, có thể hay không cho ta nhìn xem thủ hạ ta môn? Quét, Caesar đem chữ vật giới chỉ ném cho Mạc Bất Phàm. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười to ba tiếng, tiếp nhận chữ vật giới chỉ, hồn nguyên đảo qua, xác nhận không có lầm. Được rồi, Quỳ Huyền, ngươi đi đem chúng ta khách nhân mang tới. Mạc Bất Phàm quát lên, đúng tông chủ, Quỳ Huyền cung kính gật đầu. Mấy phút sau, Quỳ Huyền mang theo Khải Lăng Long cùng hắn ba vị phó thủ. Chỉ là bọn hắn rất thê thảm, vốn là trên người bọn họ tràn đầy dơ bẩn, hay lại là vừa mới Quỳ Huyền tốn chút thời gian, thanh tắm một cái, đổi một bộ quần áo, lúc này mới nhìn giống như điểm dạng, nếu không mà nói cũng rất ăn mày giống nhau như đúc. Bệ hạ, Khải Lăng Long bọn họ thấy được trên bầu trời Caesar, nhất thời kích động, trắng bệch mặt mũi bởi vì kích động mà có chút phiếm hồng. Nhưng lại vô cùng xấu hổ. Caesar gật đầu một cái, thấy thủ hạ mình thảm như vậy, mặc dù tâm lý rất khó chịu, nhưng trên mặt vẫn cười cho, để cho người ta không nhìn ra lúc này hắn tâm tình. Caesar bệ hạ, như thế nào đây? Dưới tay người cũng hoàn hảo không chút tổn hại đi. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm. Ha ha, Caesar ngoài cười nhưng trong không cười. Hoàn hảo không chút tổn hại cái giám a. Những ngày qua làm phiền Mạc tông chủ chiếu cố. Đây là còn lại tiền chuộc. Cộng thêm mới vừa rồi. Tổng cộng là 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch. Còn hy vọng Mạc tông chủ để cho Khải Lăng Long bọn họ trở lại. Dù sao rời đi lâu như vậy. Vẫn sẽ nhớ nha. Được rồi. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Không có làm khó Caesar. 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch, coi như không tệ, Mạc Bất Phàm cũng không lại tiếp tục bắt chẹt Caesar. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm không phải là không có suy nghĩ bắt Caesar. Đem Khải Đế Quốc tài sản toàn bộ thu vào tay, nhưng Caesar hiển nhiên không phải người ngu. Không nên nhìn Caesar một thân một mình, nhưng hắn sau lưng lại có toàn bộ Phi Long quân đoàn. Ngay tại Thần Hạc Sơn Mạch ngoại môn. Chú đóng ở đỉnh thành chính giữa. Hơn nữa, Caesar thân là Khải Đế Quốc đế vương. Trên người nhất định là có vật bảo mệnh. Nếu để cho Caesar chạy, lại dẫn Khải Đế Quốc đại quân giết tới. Mạc Bất Phàm chắc chắn sẽ không có chuyện. Dù sao có Hồ Tiểu Ngọc ở. Nhưng Linh Nhi bọn họ liền không nhất định. Ở loạn chiến chính giữa, rất có thể sẽ có nguy hiểm. Sau đó, giao dịch bắt đầu, Mạc Bất Phàm nhận còn lại 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch. Lại vừa là một số lớn nguyên thạch vào sổ, Mạc Bất Phàm kim khố đã rất phong phú. Bây giờ sẽ chờ tấn thăng nhị phẩm tông môn, hoàn thành nhiệm vụ, đạt được công pháp, liền có thể trong thời gian ngắn nhất trực tiếp tấn thăng đến sơ nhập thần phách hậu kỳ. Giao dịch kết thúc, Khải Lăng Long bọn họ giao trả lại cho Caesar. Bệ hạ, chúng ta, Khải Lăng Long xấu hổ không chịu nổi, dễ sinh nuôi thương đi, này không phải là các ngươi sai. Caesar khoát tay một cái, không có nói nhiều, để cho Khải Lăng Long bọn họ vào Long Liễn. Mạc tông chủ, Caesar xoay người, hướng Mạc Bất Phàm chắp tay hành lễ. Caesar bệ hạ còn có chuyện gì? Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm hỏi. Mạc tông chủ, giữa chúng ta nhưng thật ra là có hiểu lầm. Caesar nói, ô, hiểu lầm gì đó? Mạc Bất Phàm hỏi, trên thực tế, ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn cùng Mạc tông chủ đối nghịch. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì Khải Lăng Long phái đi sứ giả gây ra tai họa. Mong rằng Mạc tông chủ có thể hiểu. Caesar nghiêm túc, cẩn thận giải thích. Rất hiển nhiên. Caesar nhận túng, không nhận kinh sợ cũng không được a. Mạc Bất Phàm có yêu vương làm núi dựa. Nếu như Mạc Bất Phàm đột nhiên khó chịu, ở Caesar bọn họ sau khi trở về, trực tiếp tiến vào Caesar vương cung, kia Caesar thì xong rồi. Đến thời điểm toàn bộ Khải Đế Quốc cũng sẽ hỗn loạn. Thậm chí bị mắt lom lom thế lực khắp nơi tàm thực hầu như không còn. Đây là không thể bình thường hơn được chuyện. Như vậy, Mạc Bất Phàm cân nhắc trong tay chữ vật giới chỉ. Dĩ nhiên, những chuyện này đối Mạc tông chủ khẳng định mang đến cực lớn khốn nhiễu. Ta nguyện ý bồi thường Mạc tông chủ tổn thất. Đây là tại hạ nhận lỗi. Caesar tự nhiên biết tới, lấy ra chữ vật giới chỉ. Hơn nữa trước khi tới, Caesar cố ý nghe Mạc Bất Phàm rất nhiều chuyện. Phải nói Mạc Bất Phàm có khuyết điểm gì? Vậy cũng chỉ có tham tiền. Hắn đối với Nguyên Thạch có loại quá mức nhiệt tình. Mạc Bất Phàm dĩ vãng các loại sự tình cũng biểu hiện ra đặc điểm này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.